Võng du đại tướng sư, chương 665, kẻ thế mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong khách sạn một vùng tăm tối, chỉ có canh giữ ở cửa mấy cái trường phong tiêu cục tiêu sư, nơi đó còn sáng hai cái tiểu ngọn đèn. Căn bản là không có cách đem lớn như vậy khách sạn rọi sáng. Chuyện này đối với Tả Dương tới nói nhưng là chuyện tốt, có thể làm cho hắn ảnh độn thuật phát huy ra tác dụng to lớn nhất. Mà mấy người tiêu sư kia cũng là đã tựa ở cạnh cửa đánh tới ngủ gật, trong miệng liên tục phát sinh đều đều tiếng ngáy. Nhưng muốn không kinh động bọn họ rời đi này gian khách sạn vẫn là tương đối khó khăn. Bởi vì khách sạn trên cửa cái kia môn xuyên thoáng có chút thô ráp, chỉ cần có người động liền nhất định sẽ phát ra âm thanh. Ngoài ra, coi như lấy xuống môn xuyên, đánh khai môn lúc cũng nhất định sẽ đụng tới này mấy cái dựa vào ở bên cạnh ngủ gật tiêu sư. Đương nhiên, điều này cũng làm cho là hiện nay mới thôi. Tả Dương tạm thời vẫn không có thoát đi nơi này ý nghĩ. Bằng không hắn thì sẽ không để Hải Loa cô ra ló cao. Mà là gặp thừa dịp cơ hội như vậy canh gác môn mấy người tiêu sư kia đánh chết. Sau đó mang theo Hải Loa cô ra biến mất ở mênh mông đại mạc bên trong. Nếu đến cũng đã đến rồi, lại gặp phải kỳ ngộ nhiệm vụ, tóm lại là phải có một cái kết quả. Cũng không thể đi một chuyến uổng công chứ. Như vậy ở trong bóng tối chậm rãi tìm tòi, Tả Dương cũng không có sử dụng bế khí bí quyết. Bởi vì căn cứ hắn kinh nghiệm thuở xưa, NPC nếu như không có đạt đến một đời tông sư trình độ, trong tình huống bình thường là không thể rõ ràng cảm thụ khí tức. Mà Long Môn khách sạn NPC cao nhất cũng chỉ là so với một đời tông sư thấp cấp một, Sở Hướng Phi Mỹ. Bởi vậy chỉ cần hắn không có phát sinh khá là động tĩnh lớn hoặc là khoảng cách quá gần, bại lộ độ khả thi nên vẫn là rất thấp. Tả Dương cũng không có theo cầu thang đi lầu một kiểm tra, mà là dọc theo lầu hai vòng tròn hành lang lặng yên không một tiếng động tới gần những người NPC chỗ ở gian phòng. Hắn chỉ muốn tường ngăn nghe trộm một hồi những người này liệu sẽ có ở tắt đèn sau khi nói một ít có giá trị vốn riêng nói. Do đó phán đoán chính mình tình cảnh bây giờ cùng với những người này mục đích. Đương nhiên, nếu như có ai gian phòng chưa đóng cửa, hắn ngược lại cũng không ngại lưu vào xem có hay không có thể thuận điểm thứ hữu dụng. Đầu tiên đi đến chính là thư sinh mặt trắng Chu Quảng ngoài cửa phòng diện. Tả Dương ngừng thở đem lỗ tai kề sát ở khe cửa trên lắng nghe một phen. Bên trong phi thường yên tĩnh, thậm chí ngay cả tiếng hít thở đều không nghe được. Có điều không thể phủ nhận, rất nhiều người đi ngủ chính là không ngáy ngủ, liền ngay cả hô hấp đều rất nhẹ. Mà Tả Dương hiện tại lại cùng với cách một cánh cửa, không nghe được bất kỳ thanh âm gì cũng bình thường. Như vậy đại khái nghe mấy phút dáng vẻ, xác nhận sẽ không có người nói chuyện, Tả Dương mới đưa lỗ tai thu lại rồi. Sau đó rón ra rón rén đi đến trường phong tiêu cục tiêu sư môn vị trí cửa gian phòng. Trước hắn liền lưu ý quá, trường phong tiêu cục các tiêu sư tổng cộng chiếm dụng 3 cái gian phòng. Hạ tiêu đầu cùng 2 cái tuổi khá lớn tiêu sư cùng ở một cái phòng. Mà những người còn lại thì lại dùng chung còn lại 2 cái gian phòng. Có điều bởi vì đêm nay có tiêu sư ở bên ngoài gác đêm duyên cớ, còn lại 2 cái gian phòng thực cũng không vào ở đi mấy người. Tình huống của nơi này cùng thư sinh mặt trắng Chu Quảng thì có khác nhau rất lớn. Hô, soạt, Tả Dương mới vừa đi đến cạnh cửa. Căn bản không cần nghiêng tai lắng nghe, cũng đã 10 phân rõ ràng nghe được bên trong truyền đến giường như máy khoan điện bình thường tiếng ngáy. Hơn nữa liên tiếp, nhất sơn càng so với nhất sơn cao. Người bên trong này tuyệt đối là ngủ chết rồi. Nói vốn riêng nói cái gì căn bản không thể, trừ phi bọn họ dùng hống phương thức che lại những thanh âm này. Bằng không ai cũng nghe không rõ đối phương đang nói cái gì. Có điều tình huống như thế chỉ xuất hiện ở cái kia hai người Tiêu Sư Môn dùng chung gian phòng. Đi qua hai người này gian phòng. Đi đến Hạ Tiêu Đầu vị trí gian phòng kia cửa. Tuy rằng bên trong như cũ có một ít tiếng ngáy. Thế nhưng tiếng ngáy rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều. Tả Dương hoài nghi Trường Phong Tiêu Cục phân phòng người rất có khả năng chính là dựa theo tiếng ngáy tiến hành phân loại. Sau đó sẽ phân phối gian phòng. Miễn cho tiếng ngáy đại bóng người hưởng tiếng ngáy tiểu nhân người nghỉ ngơi. Mà Hạ Tiêu Đầu làm vì cái này phiêu đội lãnh đạo. Đương nhiên phải cùng tiếng ngáy tiểu nhân hai người Tiêu Sư ở cùng một chỗ. Liền Tả Dương ngay ở Hạ Tiêu Đầu vị trí cửa gian phòng dừng lại lâu hơn một chút. Vẫn là nghiêng tai lắng nghe. Mà kết quả, như cũ là không thu hoạch được gì. Hiện tại cũng chỉ còn sót lại cái kia hỏa thắt đát người cùng với Long Môn khách sạn trưởng quỹ Kim Hoài Ngọc gian phòng. Nếu như ở tại bọn hắn nơi đó cũng ăn trộm không nghe được cái gì tin tức hữu dụng lời nói. Tả Dương cũng chỉ đành ló cao nghỉ ngơi. Tất cả chờ đợi ngày mai lại tùy cơ ứng biến. Mà ngay tại lúc này, kẹt kẹt, một cái cực kỳ thanh âm yếu ớt từ dưới lầu truyền đến. Từ phương hướng âm thanh truyền tới Tả Dương đại khái có thể phán đoán đến ra. Hẳn là lầu một khách sạn mọi người chỗ ở nhà kề. Mà nghe được âm thanh này, Tả Dương tự nhiên cũng không dám manh động. Chỉ là lẳng lặng tồn ở trong bóng tối. Kiểm tra tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì? Không lâu lắm, một đạo thân ảnh gầy gò liền tự khách sạn mọi người chỗ ở nhà kề đi ra. Sau đó theo cầu thang gión ra gión rén hướng về trên miệng sờ tới. Cho dù trong bóng tối hoàn toàn không thấy rõ người này mặt. Nhưng vẻn vẹn thông qua vóc người, Tả Dương cũng có thể nhận biết đi ra. Người này chính là trước gặp cái kia gầy gò đồng nghiệp. Mà sau khi lên lầu, gầy gò đồng nghiệp nhưng là đi thẳng đến Tả Dương cùng Hải Loa cô ra cửa gian phòng. Xem Tả Dương như thế đem lỗ tai dán ở trên cửa ăn trộm lắng nghe. Còn lúc trước Tả Dương lúc đi ra đem môn cho mang tới. Bằng không hiện tại gầy gò đồng nghiệp khẳng định đã nhận ra được hắn lén chạy ra ngoài. Như vậy nghe một hồi, không có phát hiện động tĩnh gì. Gầy gò đồng nghiệp lúc này mới đứng lên. Sau đó tay phải ở trong lồng ngực của mình tìm tòi hai lần. Từ bên trong lấy ra một cái tinh tế ống trúc. Cũng ngã xuống thân đi theo môn hạ diện khe hở đem cây này ống trúc thân tiến vào. Đây là, Tả Dương đã ý thức được hắn phải làm gì. Quả nhiên, đem ống trúc thân sau khi đi vào. Gầy gò đồng nghiệp liền dùng miệng ngậm ống trúc một phía khác. Chậm rãi hướng bên trong thổi khí. Đây là cổ trang kịch bên trong quen dùng sáo lộ. Trong ống trúc bình thường trang đều là khói mê. Thổi sau khi đi vào người trong phòng chẳng mấy chốc sẽ mất đi chi giác. Thổi xong sau khi, gầy gò đồng nghiệp lại sẽ ống trúc cất đi. Sau đó tiếp tục nằm ở trên cửa nghiêng tai lắng nghe. Như vậy đại khái chờ đợi khoảng 5 phút dáng vẻ. Đây là khói mê khuếch tán cùng phát huy tác dụng thời gian hiệu lực. Gầy gò đồng nghiệp xác định bên trong vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Lúc này mới đứng lên. Trực tiếp hướng đi Kim Hoài Ngọc chỗ ở gian phòng. Sau đó nhẹ nhàng khấu vang lên cửa phòng. Thùng thùng, đùng, hai nhẹ một tầng. Đây là một loại nào đó dự đoán thương lượng kỹ càng rồi ám hiểu. Cọt kẹt, cửa phòng mở ra, Kim Hoài Ngọc từ bên trong đi ra. Trưởng quỹ, làm thỏa đáng, gầy gò đồng nghiệp nắm bắt cổ họng nói rằng, hừm, đi đem mấy người kia gọi ra. Thương lượng một chút bước kế tiếp kế hoạch. Kim Hoài Ngọc gật gật đầu, nói rằng, đến nhé, gầy gò đồng nghiệp đáp một tiếng. Sau đó liền xoay người lại đến ô Nhật Na vị trí gian phòng. Tương tự là hai nhẹ một tầng gõ cửa phương thức. Ô Nhật Na rất nhanh sẽ từ bên trong phòng đi ra. Tiếp theo lại là thư sinh mặt trắng Chu Quảng. Trường phong tiêu cục Hạ Tiêu Đầu. Nhìn như từ lâu tiến vào mộng đẹp Long Môn khách sạn. Bốn vị đại lão rất nhanh liền tụ hội một đường. Một người một mặt ngồi ở dưới lầu một cái bàn bên cạnh. mà lần này động tĩnh bên dưới gác cổng các tiêu sư cũng sớm đã tỉnh rồi. Nhưng bọn họ nhưng cũng chỉ là đứng lên, vẫn chưa biểu hiện ra bất kỳ kinh ngạc. Hiển nhiên Long Môn khách sạn tình huống bọn họ cũng là biết đến. Những người này quả nhiên là một nhóm. Thấy cảnh này, Tả Dương trước cái kia không hề căn cứ suy đoán trong nháy mắt bằng chứng như núi. Bốn người toàn bộ ngồi vững vàng sau khi, Kim Hoài Ngọc liền đi thẳng vào vấn đề đối với thư sinh mặt trắng Chu Quảng nói rằng. Chí An, trước mắt kẻ thế mạng đã có. Người của Đông Xưởng lúc nào mới sẽ đến? Người thế nào cũng phải cho chúng ta một cái chuẩn tin đi. Chính là, Ô Nhật Na thủ lĩnh cũng là nhìn thư sinh mặt trắng Chu Quảng gật đầu nói. Theo ta suy đoán, như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hai người bọn họ Nhật bên trong nhất định sẽ đến. Thư sinh mặt trắng một cái tay gõ lên bàn, vô cùng khẳng định nói. Kẻ thế mạng, Tả Dương trong lòng một bẩm. Rất hiển nhiên này cái gọi là kẻ thế mạng, chỉ nên chính là hắn cùng Hải Loa cô gia, mà người của Đông Xưởng. Đông Xưởng đến cùng là cái thứ gì? Tả Dương tự nhiên là biết đến. Đó là hoàng đế bên người hoạn quan cơ cấu, cùng cẩm y vệ, có tương đồng chức năng, thậm chí muốn so với cẩm y vệ, quyền lực càng to lớn hơn. Nhưng không giống chính là, người của Đông Xưởng tất cả đều là thái giám, kết hợp với trước gặp phải lão thái giám đám người kia. Lẽ nào những người này mục tiêu chính là bọn họ? Có điều, Chí An, lại là xảy ra chuyện gì? Hẳn là thư sinh mặt trắng tên thật đi. Cái gọi là Chu Quảng, chỉ là dùng đến mình cùng Hải Loa cô ra dùng tên giả cách chương.